Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, bắt lại. Trên bàn hội nghị, cũng không chỉ là có Xuyên Phủ phương diện người, còn có Trần Trọng Nhân, Trần Tuấn, Hải quân bộ tư lệnh tướng lãnh cao cấp, chờ một đám lão đại. Cái này Phó Trấn Quốc đi lên liền nã pháo, ít nhiều khiến người có chút không tưởng được. Mã lão nhị ngồi tại Tần Vũ bên cạnh, lúng túng đều có thể dùng chân trừ ra nhất tòa kim tự tháp. Tần Vũ thoáng sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, khó trách cái này lão phó tại Chu Hệ người bên kia duyên không tốt. Liền hắn cái này tính tình, cái kia có thể được hoan nghênh mới là lạ chứ. Nếu như là người bình thường tư duy, vậy ngươi lão phó đã tới Trần Hệ bên này, vậy khẳng định sẽ không đem lời nói được quá khó nghe a. Làm sao cũng phải cho lẫn nhau lưu ba phần chút tình mọn a. Nhưng lão phó không phải người như vậy, đi lên câu nói đầu tiên liền lật bàn. Bất quá, chuyện này muốn đổi thành người khác có lẽ còn sẽ có như vậy ném một cái ném khó chịu, không hài lòng, nhưng Tần Vũ lại không phải cái này tính cách. Phó Trấn Quốc càng biểu hiện được như cái đau đầu, hắn càng thích. Bởi vì Xuyên Phủ liền cần hắn loại này không cho bất luận kẻ nào mặt mũi có tài người. Tần Vũ nghe xong Phó Trấn Quốc, thuận thế nhận lấy lời nói gốc dạ. Phó tướng quân thế nhưng là ta khu 7 trên biển một vầng minh nguyệt a. Chỉ cần có biện pháp có thể để cho ngài tới, cá nhân ta thật không sợ gánh điểm tiếng xấu. Nói một lời chân thật, nếu có một ngày, khu 7 bên này phát sinh quân sự xung đột, vậy đối mặt có hay không ngài phó tướng quân tọa trấn, hoàn toàn là hai loại chiến lược. Ta để ngài đã tới, ta Xuyên Phủ cùng Nam Thượng Hải binh sĩ liền có thêm một phần an toàn bảo hộ a. Trần Trọng Nhân nghe nói như thế, hé miệng cười một tiếng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này lời gì đều có thể tiếp được. Phó Trấn Quốc nhẫn nhịn nửa ngày, Tần tư lệnh giỏi tài ăn nói a, phó tướng quân, vì ta không lễ phép, ta mời ngài một chén. Tần Vũ trực tiếp đứng dậy, đổ tràn đầy một chén rượu trắng. Trước đó chúng ta song phương lập trường khác biệt, đại gia vì lợi ích của mỗi người, cũng là đến tận có khả năng, vì lẽ đó có chỗ không phải, còn hy vọng phó tướng quân rộng lòng tha thứ a. Phó Trấn Quốc là không muốn cùng Tần Hắc Tử uống rượu, nhưng nghĩ lại suy tư một chút, đối phương đường đường Xuyên Phủ một cái đều đứng lên kính hắn, cái kia lại trang bê hiển nhiên là không quá thích hợp. Vì lẽ đó hắn cũng đứng dậy bưng chén rượu lên, theo Tần Vũ đụng một cái, song phương uống một hơi cạn sạch. Phó Trấn Quốc say người sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên là xông Trần Trọng Nhân nói, phi thường ngay thẳng, Trần Tổng Tư lệnh, chúng ta hải quân bên này, còn có ta lão phó vị trí sao? Trần Trọng Nhân nhìn thoáng qua Tần Vũ, gật đầu cười, mời ngươi tới, chính là hy vọng ngươi có thể đề cao một cái chúng ta liên quân chỉnh thể hải quân thực lực. Đương nhiên là có vị trí của ngươi a, bên cạnh. Mã lão nhị nghe nói như thế, thấp giọng xông Tần Vũ nói một câu, nghe không, đây là cố ý dùng lời diễn ngươi đây. Người ta liền không muốn đi Xuyên Phủ, người hữu chiêu không, đừng có gấp, rượu còn nhiều nữa, chậm rãi uống. Tần Vũ cười trở lại, bàn ăn lên. Phó Trấn Quốc theo Tần Vũ uống chén rượu kia về sau, liền toàn bộ hành trình cùng Xuyên Phủ người không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ ngồi tại Trần Trọng Nhân bên cạnh, cùng hắn nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Hai người nói chuyện cũng phi thường quan phương, đơn giản là Trần Trọng Nhân uyển chuyển trấn an lão phó. Đại khái ý là, ngươi ở bên này làm rất tốt, không quản là Trần Hệ, Cố Hệ, cùng Xuyên Phủ, đều sẽ dùng hết khả năng cho ngươi hỗ trợ. Mà lão phó cũng thuận thế nói chuyện đàm luận mình đối khu 7 Hải Phòng lực lượng một chút cái nhìn. Tổng thể quá trình, vẫn là vô cùng vui sướng. Trò chuyện xong chính sự, Trần Trọng Nhân tìm cái cớ liền đi. Lão đại chính là như vậy, hắn không thể không lộ diện, nhưng cũng không thể thật cùng phía dưới đám người này uống đến say như chết. Ôm cổ nâng đỡ, Trần Trọng Nhân đi sau, Phó Trấn Quốc cũng muốn kiếm cớ rút lui, nhưng Tần Vũ nhưng không có cho hắn cơ hội này. mang theo Mã lão nhị, trực tiếp bưng chén rượu liền xông đi lên. Phó tướng quân, nói thật a, cá nhân ta là trong lòng cảm kích ngươi. Tần Vũ đem cái ghế kéo đến Phó Trấn Quốc bên cạnh. Thanh âm chân thành tha thiết nói ra, nếu là không có ngươi, đệ đệ ta khả năng đang đánh Diêm Đảo thời điểm, liền hy sinh, chấm ngoặc kép. Phó Trấn Quốc khẽ giật mình, lời này nói thế nào? Ngài không biết, lúc trước đánh lén khu 5 số 1 quân cảng, là đệ đệ ta mang binh. Nếu như không có ngài trên mặt biển chi viện, vậy ta đệ đệ bọn hắn khẳng định là không có. Tần Vũ bưng chén rượu lên, ta nói cái gì đều phải kính ngươi một chén. Phó Trấn Quốc không đợi đáp lời, Mã lão nhị lập tức bưng rượu lên ấm, xoay người nói ra, phó tướng quân, ta cho ngài đổ đầy, đây là cảm ơn rượu, nó đại biểu xuyên phủ mấy ngàn hào huynh đệ sinh mệnh a, nhất định phải uống. Nói thật, phó tướng quân, nếu như lúc trước không có ngươi, xuyên phủ cái kia 4.000 người, đoán chừng một cái cũng không về được. Tần Vũ đứng dậy, ta đại biểu bọn hắn mời ngài một chén, cảm tạ ngài tại thời khắc mấu chốt, hướng xuyên phủ vươn viện thủ. Phó Trấn Quốc trong lòng tự nhủ Tần Vũ cái này điều lên được quá cao. Hắn không uống, giống như thực sự không cho những cái kia binh lính may mắn còn sống sót mặt mũi. Vì lẽ đó cũng đứng người lên trở lại. Đánh Diêm Đảo là vì khu 3 cùng lợi ích. Ta chỉ là làm ta phải làm. Chén rượu này đâu, ta không tiếp thụ cảm tạ. Nhưng chúng ta có thể nhất khối kính những cái kia hy sinh liệt sĩ. Đúng. Nói xong, hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Phó Trấn Quốc uống xong về sau, ít nhiều có chút mơ hồ. Hắn đã hơn 50 tuổi, qua uống rượu thời đỉnh cao, liền làm mấy chén về sau, trong dạ dày đau rát, đại não cũng vựng vựng hồ hồ. Chén thứ hai này rượu, ta còn được mời ngài. Kính Tam đại khu, Tần Vũ hôm nay là chơi mạng già. Cúi đầu lần nữa rót rượu đầy ly, cảm xúc nồng đậm nói ra, vì Diêm Đảo chiến, vì người Hoa khu quật khởi, vì chúng ta cái này hai đời người cùng cố gắng, cùng vì chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua. Cạn ly, ta không được, ta uống không được. Phó Trấn Quốc trong lòng tự nhủ cái này còn có hết hay không a? Nhi tử ta còn trong tay ngươi đâu, ta lão cùng ngươi cạn ly cái mấy cái a? Phó tướng quân, vậy ngươi nhấp một ngụm, ta toàn làm. Tần Vũ không cho đối phương dày vò khốn khổ thời gian, ngửa cổ lần nữa làm rượu trong chén. Phó Trấn Quốc quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh, vẫn đang ngó chừng mình nhìn các tướng lĩnh, lập tức cắn răng một cái, cũng đem rượu trong chén toàn bộ xử lý. Cái chén buông xuống, Phó Trấn Quốc lập tức xông Tần Vũ nói ra, ba chén rượu không sai biệt lắm, lại hét ta liền trỏ hề lộ ra. Tốt, tốt, người nghỉ ngơi một hồi. Tần Vũ cũng cười ngồi xuống. Qua một lát, Mã lão nhị bưng lên nhất ly đầy rượu, đi đến đã triệt để mộng bê Phó Trấn Quốc trước mặt. Xoay người nói ra, phó tướng quân, ta nhất định phải theo ngài nói lời xin lỗi. Bởi vì liên quan tới con trai của ngài Phó Trấn sự tình, là ta cụ thể tổ chức. Nhưng chúng ta trước đó tất cả tự có riêng phần mình lập trường. Ai, ta cũng là không có cách nào. Hôm nay cho ngài bồi cái không phải đâu. Phó Trấn Quốc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt đỏ bừng. Người vị nào a? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là xuyên phủ quân giám cục cục trưởng. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị lễ phép đáp lại nói. Hơn 9 giờ đêm, Phó Trấn Quốc bị Tần Vũ, Mã lão nhị, Trần Tuấn bọn người rót đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp bị cảnh vệ binh cho trống ra ngoài. Phòng ăn bên ngoài trong phòng vệ sinh, Tần Vũ hướng về phía thùng rác oa oa phun. Tiên sư nó, ta lại muốn tuổi trẻ 5 tuổi. Hôm nay mình liền cho lão phó làm. Hiện tại thật là kéo hông. Uống không được, Trần Tuấn ở rượu, người cho hắn rót nhiều. Muốn làm cái gì a? Tần Vũ lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra, bên này cũng không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn ngơ ngẩn. 3 giờ sáng nhiều chuông, một trận lay động kịch liệt, để Phó Trấn Quốc tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh, quay đầu hướng về phía Cát Minh hỏi. Ngoặc kép, ai u, uống đến ta đầu đau. Có thủy sao? Cát Minh xốc lên chăn lông, đưa tay cầm lên một bình thủy. Lúc này, Phó Trấn Quốc mượn yếu ớt ánh sáng nhìn lướt qua bốn phía. Đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Đây là nơi nào a? Xuyên phủ a, vừa tới. Cát Minh thuận mồm trả lời một câu. A, Phó Trấn Quốc triệt để mộng bức. Xuyên phủ cỡ nhỏ sân bay. Một khung cỡ nhỏ quân dụng máy bay hành khách đã chậm rãi đình trệ. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi hành xử tới. Phó Trấn mắt lom lom nhìn ngoài xe. Cha ta cũng tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.